Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, thường thường không có gì lạ. Người ngũ quan rất là vi diệu, sai một ly đi nghìn dặm, khí chất cũng là đồng dạng, quanh thân khí chàng biến hóa hạ, thường thường hội sinh ra rất kỳ diệu chuyển biến, nhưng như mẫn học đồng dạng ngoại hình xuất chúng người. Có thể đem chính mình áp chế như thế bình thường. Lẫn vào đám người mà sẽ không bị chú ý. Tựu không thể không khiến người ngạc nhiên. Không tin ngươi xem. Bưng chén đĩa đưa tiễn rượu trở về Bùi Nguyên Giao. Phải dựa vào tại mẫn học bên cạnh trên đài cùng điều tửu sư trêu ghẹo. Nhưng không có nhìn nhiều nhà hắn mẫn đội liếc. Ngay người quen biết cũng như lần này. Những người khác có thể nghĩ. Cái này khả năng chính là khai mở hách có được một cái khác chỗ tốt. Cũng là mẫn học rất không thường dùng hạng nhất. Hành động, trong đầu hắn một mực có không ít điện ảnh và truyền hình tác phẩm. Trong đó không thiếu vua màn ảnh cấp biểu diễn. Lần này coi như là sống học sống dùng. Lại nói, như vậy khác cái này hành động. Có phải là có thể vung tiểu thịt tươi đám bọn họ tốt mấy cái ngã tư xem ra sau này thật sự hỗn lăn. Lộn không được thời điểm, lại thêm một đầu đường ra không phải tốt cái này suy nghĩ có chút không đến điều. Một bên Bùi Nguyên Giao lại vào tay hai chén điều chế tốt say rượu. Bên cạnh trong chớp mắt bên cạnh đè lên lỗ tai nói ra, mẫn đội còn chưa tới ư hiện trường chỉ huy. Làm sao bây giờ, cảnh hoa muội tử thanh âm tại kênh đội ngũ, ở phía trong vang lên. Lại để cho giám sát và điều khiển trong xe nhân viên một hồi im lặng. Chẳng phải tại ngươi bên cạnh. Miêu Chí đờ đẫn nói. Hả, Bùi Nguyên Giao nghe vậy giật mình hướng một bên nhìn lại. Chỉ thấy mẫn học vô tội hướng nàng phất phất tay. Nếu không có Miêu Chí vào trước là chủ nhắc nhở. Nàng là thật không có phát hiện người này gào thét. Cái này không khoa học. Thật sự là bạch trở thành nhiều như vậy năm tù cảnh. Sức quan sát đều cho ăn. Cẩu, Bùi Nguyên Giao mình tỉnh lại đồng thời. Cũng không còn quên nhiệm vụ của mình. Bởi vì kinh ngạc của nàng. Chung quanh vài người đều nhìn tới. Bùi Nguyên Giao bề bộn bổ cứu tính mắng thanh âm, lưu manh. Sau đó bưng lên chén đĩa vặn vẹo vòng eo đi trở về đám người. Bốn phía bản chăm chú nhìn một màn này đám người thấy thế hoặc xem thường. Hoặc ngầm hiểu lẫn nhau thu hồi ánh mắt. Chấm mút mà thôi, thông thường thao tác chứ sao. Ha ha a, mẫn học đẩy gọng kính. Vì muội tử cơ trí phản ứng chọn cái khen. Sau đó hắn thanh thản dựa vào sofa bên cạnh. Dưới tấm kính ánh mắt nhìn quét nổi lên toàn trường. Động tác như vậy một chút cũng không đáng chú ý. Bên cạnh không biết có bao nhiêu tịch mịch nam nữ giống như hắn. Đang tìm kiếm lấy đêm nay bầu bạn. Một vòng nhìn quét xuống. Mẫn học có không ít phát hiện. Đừng mũi chịu sào tự nhiên là đêm nay mục tiêu nhân vật một trong. Cam An Quốc, nhà đang tại ghế dài khu ôm hai cái muội tử tình chàng ý thiếp. Hai người thủ hạ một trái một phải cảnh giác tiếp tục phong. Làm loại này rơi đầu sinh ý. Không cẩn thận chút ít cái kia đều là ngại mạng lớn. Một cái khác nhân vật chủ yếu triệu quân tác chính là còn chưa tới sân. Không cần mẫn học phân phó. Rượu bên ngoài kinh thủ nghiệp đã tại mật thiết chú ý. Vì ngăn ngừa bị hoài nghi. Mẫn học ánh mắt không làm dừng lại. Tiếp tục hướng trong tràng mặt khác phương hướng dò xét đi. Hoắc. Trò hay không ngừng gào thét, riêng này sao trong chốc lát công phu, tựu không còn có ba khởi, loại nhỏ giao dịch, đang âm thầm lặng yên tiến hành. Thật không biết những người này may mắn có lẽ hay là bất hạnh. Mờ ám vào mẫn cảnh quan mắt, chỉ có điều bởi vì bận tâm đêm nay, đại mua bán. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, chờ đợi thời gian luôn qua vô cùng chậm chạp. Ngay tại trong sàn nhảy chân thân cảm giác mình trêu chọc muội đều nhanh trêu chọc bất động lúc. Trong nút tai rốt cục truyền đến kinh thủ nghiệp thanh âm. Tất cả tiểu tổ chú ý. Mục tiêu ra hiện tại rượu cửa ra vào. đang mặc màu sắc và hoa văn áo khoác. Căn cứ tuyến báo, khả năng mang theo có vũ khí. Mọi người chú ý an toàn. Trần Thần nghe vậy lập tức điện lực trở lại đầy mãn. Nhảy càng hăng say, vốn là tại ghế dài khu, cách một khoảng cách nghiêng đối với mục tiêu lão cố, lại về phía trước nghiêng nghiêng thân thể. Mẫn học tác chính là thoải mái nhìn về phía cửa ra vào. Trước tiên gặp được một tay giỏ sách lảo đảo đi vào mục tiêu nhân vật Triệu Quân. Triệu Quân cùng sắp tới giám sát và điều khiển ảnh chụp đồng dạng. Làm cho người ta xem xét đã cảm thấy là không người dễ trêu chọc vật. Nơi đi qua, kèm theo đám người xu thế tránh hiệu quả. Hắn đánh giá chung quanh vài lần. Rất nhanh phát hiện ghế dài khu Cam Hưng Quốc. Cất bước trực tiếp đi tới. Phụ trách trông chừng thủ hạ không có thất trách. Trước tiên phát hiện Triệu Quân. Vội vàng báo cáo cho nhà mình lão đại. Ha ha ha. Cam Hưng Quốc đẩy ra trong ngực lưỡng muội tử, cười to đứng lên nghênh đón, "Triệu lão đệ, đã lâu không gặp." Triệu Quân không có để ý tới Cam Hưng Quốc nhiệt tình, vượt qua hắn ngồi ở trên ghế salon. Cam Hưng Quốc tiểu xấu hổ dưới, nhưng còn không đến mức vì chút chuyện như vậy tức giận. Dù sao cái này sinh ý là hắn thật vất vả mới đoạt đến. "Ha ha, Triệu lão đệ có lẽ hay là như vậy ngay thẳng." Cam Hưng Quốc ý bảo hai cái muội tử sau khi rời đi. Vì Triệu Quân rót chén rượu. Triệu Quân nghe vậy cười lạnh hạ. Bưng lên rượu uống một hơi cạn sạch. Đừng như vậy nói nhảm nhiều. Tiền Nì, nhiệt nóng mặt, dán lạnh bờ mông. Đổi ai cũng không vui. Cam Hưng Quốc với tư cách một phương lão đại. Thể diện đương nhiên hơi trọng yếu hơn. Hừ. Cam Hưng Quốc thu mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, đã Triệu lão đệ không muốn nói mặt khác. Ta đây cũng nói thẳng. Hàng Nì, Triệu Quân cầm trên tay ba lô hướng trên mặt bàn một ném. Dựa vào hướng sofa chỗ tựa lưng, Cam Hưng Quốc nhãn tình sáng lên, mở ra ba lô hậu lại phát hiện bên trong chỉ có một ít túi hàng mẫu. Triệu lão đệ, người đây là ý gì? Cam Hưng Quốc mất hứng chất vấn. Triệu Quân ngược lại vui vẻ, mà đồ là địa bàn của ngươi. Ta tự nhiên muốn cẩn thận chút, ta hỏi lại một lần. Tiền Nì, song phương ở giữa hào khí rồi đột nhiên lâm vào cứng đờ. Cam Hưng Quốc nắn vuốt trong tay hàng mẫu, xác thực là khó được mới lạ hàng. Cuối cùng ha ha cười một tiếng, hướng bên cạnh thủ hạ nhẹ gật đầu. Thủ hạ thay thế theo sofa bên cạnh phía sau xuất ra một cái tay cầm túi. Vung cho Triệu Quân, tràn đầy một bàn tay lớn dẫn ra túi tiền hiển nhiên thật lớn lấy lòng Triệu Quân. Thằng nhãi này kéo ra cái túi tiện tay rút ra một sấp. Phân biệt khởi thật giả đến, mẫn đội là không phải có thể hành động, mắt thấy một tay giao tiễn. Một tay giao hàng. Một mực bưng chén đĩa lưu động tới gần Bùi Nguyên Giao nhịn không được hỏi. Không cần phải vô cùng nóng vội. Triệu Quân hàng còn không có hiện thân. Mẫn học nhắc nhở. Mẫn học vừa dứt lời. Tự nhạy cảm chú ý tới. Triệu Quân thủ đoạn đếm lấy tiền. Thủ đoạn nơi tay dẫn ra túi che giấu hả. Chậm rãi về phía sau eo sờ soạng. Không tốt. Tiểu tử này muốn hắc ăn hắc. Mẫn học lập tức ý thức được Triệu Quân ý đồ, nhưng giờ phút này hiển nhiên không kịp ngăn cản hắn động tác. Hắn sao, đều cái gì niên đại rồi, còn có như vậy nhân vật to gan lớn mật, rõ ràng dám ở công cộng nơi tùy tiện động súng nói thật ngay mẫn học đều không có nghĩ đến cái này. Triệu Quân sẽ như thế phát dồ, đương nhiên nương tựa một cái sờ eo động tác. Có lẽ vô pháp võ đoán nói Triệu Quân tựu nhất định là muốn móc súng. Nhưng nếu như muốn trước kia Tây Giang cảnh sát thông báo. Ba người bị Triệu Quân đấu súng chết thảm đầu đường. Giờ phút này tình huống tựa hồ lại không khó lý giải. Tình thế hết sức căng thẳng. Với tư cách hiện trường chỉ huy, mẫn học nhất định phải vì chính mình hết thảy mệnh lệnh phụ trách. Là hoặc không phải phải lập tức quyết đoán. Mẫn học căn bản không có dối rắm, hắn lựa chọn tương tín phán đoán của mình, nhưng mà thời gian thượng cũng đã muốn không còn kịp rồi. Bởi vì Triệu Quân tay đã muốn mò tới sau lưng. Giờ phút này khoảng cách Triệu Quân gần đây chính là Bùi Nguyên Giao. Nhưng là còn có một ghế dài khoảng cách. Mẫn Học trầm giọng tỉnh táo hạ mệnh lệnh, Nguyên Giao. Lập tức đánh ngươi bên cạnh cái kia xích vàng Tử Nam một cái tát. Không nên hỏi vì cái gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.